Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm tạ các vị hôm nay đã đến đây tham gia cuộc thi do Vạn Tử Trang tổ chức. Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng trầm bổng giữa đám người vang lên. Tuy giọng nói kia cực kỳ lãnh đạm nhưng tràn đầy một cỗ khiến cho người ta phải kính nể mà không có biện pháp kháng cự lại. Trong nháy mắt, mọi người trở nên yên tĩnh, tất cả đều cẩn thận chú ý lắng nghe, không dám thở mạnh. Chỉ có Tiền Tiểu Phúc bị âm thanh quen thuộc này khiến cho toàn thân chấn động mạnh. Thanh Cách, Thanh Cách. Nàng không ngừng liên tục dương mắt lên nhìn. Theo kẽ hở của đám người mà nhìn lên khán đài, chỉ thấy đang phát biểu là một vị công tử anh tuấn, trên người mặc một bộ áo làm bằng lông cừu màu trắng như tuyết, vô cùng sang trọng. Trên đầu búi châm ngọc, lông mày khẽ nhau lại. Không gì có thể tả hết được vẻ tuấn tú tiêu sái của hắn, khiến người nghe không khỏi động lòng, chỉ là thần sắc có vài phần lạnh lùng, hờ hững giống như trong lòng có chuyện gì đó, mà đôi lông mày luôn nhíu càng tô đậm khí chất hào hùng. Tiền Tiểu Phúc ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy trước ngực dâng lên một cỗ ức chế khó chịu. Người kia không phải là Thanh Cách thì còn có thể là ai? Chỉ là tại sao người đứng đấy không phải là Thanh Cách mà lại là tên Nam Cung Kiệt? Còn thiếu nữ mặc đồ trắng kia, người luôn luôn đứng cạnh hắn rốt cuộc là ai? Trong lòng kinh ngạc, dưới đài bắt đầu có tiếng người thở dài thất vọng. Một lần nữa, tiếng nói du dương trong trẻo kia lại bay vào tai nàng. Nàng mới hiểu được vì sao những người kia lại uể oải như vậy. Các vị vất vả, cất ra nhiều loại rượu. Tuy không một ai trúng tuyển, nhưng cũng để tỏ lòng, Vạn Tử Trang chúng ta xin gửi lời cảm ơn đến các vị đã cất rượu sư phó. Bổn trang chủ quyết định thưởng cho mỗi người 50 lượng bạc để bày tỏ ơn mọi người đã vất vả cất rượu. Mặt khác... Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn sang thiếu nữ áo trắng đứng cạnh mình, thanh âm vẫn như trước phát ra, không nghe được giận hay mừng. Trải qua hai cuộc thi, bổn trang quyết định kể từ hôm nay cuộc thi hoàn toàn kết thúc, mà ta sẽ không lâu sau sẽ kết hôn với tiểu thư Triệu Như Mai. Cất rượu sư, phó phụ trách, cất hoa đào say của trang làm vợ. Mong rằng các chư vị sẽ đến Nam Cung phủ uống rượu mừng. Vừa dứt lời, một đám cô nương vẻ mặt thất thần thở dài than vãn. Trong lòng mọi người đều biết hoa đào say tồn tại chính là tạo địa vị sự nghiệp cho Vạn Tử Trang, mà Triệu Như Mai chính là con gái của người sáng tạo ra hoa đào say, từ nhỏ đã sống tại Nam Cung Phủ, có thể nói là đại tiểu thư của Nam Cung Phủ. Hôm nay, chính miệng trang chủ của Vạn Tử Trang tuyên bố hai người sắp kết hôn, đã nằm trong dự liệu của mọi người. Tuy nhiên vẫn không khỏi khiến cho tất cả các cô nương đều thương tâm thất vọng. Tiền Tiểu Phúc không thể tin những gì chính tai mình nghe được. Hắn muốn cùng vị cô nương áo trắng kia thành thân. Như vậy, còn nàng thì sao? Trước đây, hai người còn ngồi dưới trăng tâm sự với nhau. Nàng còn cho rằng đây chính là người đời đời kiếp kiếp mà nàng có thể nương tựa vào. Nhưng vì sao trong giờ khắc này, cái người nam tử vốn cho nàng vô số hứa hẹn kia lại quay sang ôm ấp một nữ nhân khác, lại còn lớn tiếng công khai bọn họ sắp thành thân? Hốc mắt nàng không kìm nén được mà rơi lệ. Nàng giống như một người điên lao ra khỏi đám người, lớn tiếng hét. Thành Quách, huynh vì sao lại đối xử với muội như vậy? Đám người bị nàng hét lớn như vậy không khỏi giật mình. Mọi người đều khó hiểu nhìn nàng. Cái tiểu nha đầu này rốt cuộc bị trúng tà hay sao mà cuối cùng điên cuồng lao về phía trước. Những gia đình bảo vệ khán đài thấy có người làm loạn, quấy rối, liền một đám người dũng mãnh xông tới quanh nàng, đem nàng bắt giữ lại. Tiền Tiểu Phúc bị một đám gia đình dùng tay lôi về phía sau, tay bị buộc sau lưng nên thân thể nho nhỏ không thể cử động kháng cự lại, bị tầng tầng lớp lớp người đem trói lại. Nam Cung Kiệt nhìn thấy có náo loạn thì nhíu mày, ánh mắt như có như không nhìn về thân ảnh nho nhỏ đang bị đám người lôi kéo. Tiền Tiểu Phúc rốt cuộc cùng hắn chạm mặt nhau, tuy nhiên thân thể bị người ta dùng lực kéo đi. Trong ánh mắt có một cỗ như mong muốn, cũng như chờ mong, dãy dụa nhìn về phía hắn. Thành Cách, huynh coi muội là ai? Thành Cách, huynh có nhận ra muội không? Thành Cách, muội là Tiểu Phúc đây. Đôi mắt lạnh như băng quét qua khuôn mặt nàng đau khổ dãy rủa, sau đó tầm mắt lạnh lùng quay đi, cũng không ngoảnh đầu lại, nhìn về hướng Nguyễn Kiệu đi đến. Giờ khắc này, Tiền Tiểu Phúc mới hiểu được một màn tuyệt tình là như thế nào. Ở một góc nào đó, tim nàng giống như bị một thứ bén nhọn không chút do dự trực tiếp đâm mạnh vào. Tất cả tình yêu say đắm giận dỗi theo miệng vết thương mà cuồn cuộn trào ra. Nàng khờ dại muốn giữ lại một chút cuối cùng ôn tình, thứ mà đã từng thuộc về bọn họ, nhưng là không kịp nữa rồi. Một cái nhìn lạnh như băng và lạ lẫm đến từ đôi mắt kia, trong tích tắc xẹt qua khuôn mặt của chính mình. Nàng hiểu rằng cuộc đời của mình từ nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Phía sau mông chuyển đến một trận đau nhức kịch liệt. Nàng bị gia đình của nhà Nam Cung không nương tay ném vào một ngõ nhỏ. Bên tai không ngừng vang lên tiếng mắng chửi, muốn cho nàng biết rằng đừng mơ tưởng hão huyền. Nàng không nghe rõ, cũng không nhìn thấy, chỉ biết giọng nói kia ngày càng cách xa. Còn sót giờ đây chỉ là đau nhức, tê buốt và chết lặng. Nàng ngơ ngác ngồi dưới đất, dần dần những đám đông đều tản đi hết, chỉ còn lác đác con mắt khó hiểu của người qua đường chăm chú nhìn nàng. Mãi cho đến khi không còn bóng người trên đường, chỉ còn mình nàng cô đơn ngồi tại chỗ, mặc cho nước mắt tuôn trào. Cái gì? Con muốn đi thành Vĩnh An tìm Nam Cung Kiệt sao? Con điên rồi, loại đàn ông đã phụ lòng con như vậy, còn vì cái gì mà muốn đi tìm hắn? Thật là không có mắt mới gặp phải một tên đều cá như thế. Ta thấy hắn ở tại nhà ta chúng ta mấy ngày này, thực chất là muốn lợi dụng tiền tiểu phúc, giúp hắn cất rượu. Giờ thì thấy đấy, xong việc thì hắn lặng lẽ trở về Vĩnh An Thành, còn mang theo cả công thức cất rượu, duyên định ngàn đời mà tiểu phúc vất vả cực khổ nghiên cứu ra. Thật là khiến người ta cảm thấy ghê tởm hết sức. Kể từ khi mọi người trong nhà biết rõ Thanh Cách mất tích đi, cũng chính là Nam Cung Kiệt. Hơn nữa trong cuộc thi cất rượu vừa qua, còn đứng trước mặt tiểu phúc coi như không quen biết, bốn huynh đệ Tiền gia liền coi Nam Cung Kiệt là kẻ thù. Nhìn mấy vị ca ca cùng nhau phản đối khiến khuôn mặt vốn đã u buồn của Tiền tiểu phúc lại càng tăng thêm vài phần sầu muộn. Đúng lúc đó, Tiền đại nương lại nói chen vào vài câu. Thực sự, nương cảm thấy Thanh Cách công tử thật không giống một kẻ bạc tình. Hay là do có uẩn khúc gì đó mà cậu ta không thể nói ra thì sao? Bà hiểu rõ con gái mình đã vướng vào chữ tình. Nhìn con vì Thanh Cách mà trở nên buồn rầu tiểu tụy, tất nhiên lòng dạ cũng không đành lòng. Nhưng mà, nương... Mấy vị huynh đệ Tiền gia còn muốn thêm vài lời, lại bị ánh mắt ra hiệu của ai đó chỉ biết ngoan ngoãn đi ra ngoài. Bà ngồi xuống bên cạnh con nhẹ nhàng vuốt ve gò má tái nhợt. Tiểu Phúc, nương hiểu lòng con. Nếu con muốn đi, nương sẽ không ngăn cản con. Nương, con chỉ muốn biết, vì sao huynh không từ mà biệt? Vì sao quên đi lời thề giữa chúng con? Được mẫu thân ủng hộ, Tiền Tiểu Phúc tạm biệt người nhà mang theo một ít ngân lượng. Một mình lẻ loi vào thành Vĩnh An, đi thẳng đến Nam Cung phủ. Phủ Nam Cung ở thành Vĩnh An chính là nhà giàu nhất, là danh gia vọng tộc. Nên trước cửa có rất nhiều thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt, người lạ không được phép tiến vào. Tiền Tiểu Phúc từng thử nói với thủ vệ đại ca ở đây mấy câu, nói rõ chính mình muốn tìm Nam Cung trang chủ có việc. Nhưng thủ vệ thấy nàng mặc quần áo thô sơ thì biết rõ đây rõ ràng là một cô nương ở nông thôn, nên không đồng ý cho nàng đi vào trong. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng mỗi ngày ở trước cửa Nam Cung phủ, hy vọng Nam Cung Kiệt xuất phủ thì nhân cơ hội có thể hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đợi được đến ngày thứ năm mà nàng vẫn chưa từng thấy hắn bước ra cửa một bước. Tiền trên người cũng sắp xài sạch. Nếu như muốn đợi Nam Cung Kiệt thêm mấy hôm nữa, sợ nàng phải chết đói đầu đường. Một khi cổng chính không thể tiến vào, nàng liền nhanh trí nghĩ ra cách tìm đến cửa phụ Nam Cung. Hồi còn bé, nàng hay cùng các ca ca của mình thường xuyên leo cây bắt chim. Có lẽ lần này muốn vào trong chỉ còn cách này thôi. Khi tìm được bờ tường ở cửa sau nhà Nam Cung, nàng lấm la lấm lép, ngó trước ngó sau rồi chuẩn bị trèo lên thì cửa lại cạch một tiếng bở ra. Cô đương, cô là ai? Đang ở đây làm gì vậy? Một ông già tầm 50 tuổi đột nhiên bước ra khỏi cửa. Thân mình ông hơi gầy, gương mặt lại hết sức khôn khéo. Nhìn trang phục của người này có vẻ giữ chức vụ cao. Tiền Tiểu Phúc bị lão bá hỏi như vậy khiến nàng hốt hoảng, muốn giấu đi vẻ bối rối nhưng đồng thời cũng không biết phải trả lời như thế nào, càng không thể thành thật trả lời là nàng đang muốn trèo tường vào trong. Chẳng lẽ cô chính là người mà lão Ngô giới thiệu đến Nam Cung phủ làm nha hoàn? Ngây người một lúc, nàng mới hiểu đối phương có thể đang hiểu lầm mình với ai đó. Thật ra thì nàng định thật thà thẳng thắn nói rõ mục đích chuyện này, nhưng nhớ lại sợ vị lão gia này cũng giống như thủ vệ thủ ca ca kia đuổi nàng đi, không bằng đâm lao thì theo lao, đành cứ thừa nhận mình đến Nam Cung phủ làm người hầu, chỉ cần có thể gặp được Nam Cung Kiệt thì dù làm nha hoàn cũng được. Thật sự cháu chính là người được sai đến quý phủ để làm nha hoàn. Cứ như vậy, Tiền Tiểu Phúc được đối phương dẫn vào Nam Cung phủ. Bước vào trong nội viện mới phát hiện ra trong này rộng lớn. Nàng từ nhỏ sống tại nông thôn nên chưa bao giờ bước vào nơi xa hoa thế này. Chỉ là một vườn hoa nho nhỏ mà cũng có một hòn núi giả, có khe dẫn nước, ngói lợp vừa đẹp vừa tráng lệ khiến người ta phải hoa mắt. Lão bá tự giới thiệu ông là tổng quản nhà Nam Cung, họ Thái, nên gọi ông là Thái Tổng Quản cũng được. Còn nói cho nàng hay, quy củ của người hầu tại Nam Cung không nhiều lắm, nhưng ngàn vạn lần không được làm phiền đến chủ tử, bởi người rất ưa yên tĩnh. Nếu như nàng không muốn chọc giận chủ tử, hoặc là không muốn bị đuổi khỏi nhà Nam Cung, thì phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, ngàn vạn lần đừng gây chuyện. Kế tiếp là hơn mười mấy cái gia quy, lại còn thêm một tờ giấy khế ước chi chít chữ, yêu cầu nàng điểm chỉ. Tiền Tiểu Phúc không nhận biết được nhiều mặt chữ cho lắm. Thái Tổng Quản đành nói rõ cho nàng hiểu, mỗi người khi bước chân vào phủ hạ nhân đều phải ký khế ước. Chỉ vì muốn nhìn thấy Nam Cung Kiệt nên nàng chỉ còn cách ngoan ngoãn hạ dấu vân tay. Ngày đầu tiên trong phủ, nàng được phân phó đến phòng tạp vụ làm những việc lặt vặt. Nghe nói trước kia có một nô bộc làm tại đây nghe tin quê nhà lũ lụt mới rời đi, cho nên công việc này được giao cho nàng. Chỉ có điều phòng tạp vụ cách nơi ở của chủ nhân quá xa. Hơn nữa trong nội quy cũng ghi rõ không phải hạ nhân phụ trách hầu hạ chủ nhân thì không thể tùy tiện rút khỏi vị trí làm việc tùy ý đi lại. Cho nên tới bây giờ nàng vẫn không có cơ hội nhìn thấy Nam Cung Kiệt. Tiền Tiểu Phúc vừa bực mình vừa hoảng sợ. Nàng không thể cả đời làm nha hoàn ở đây được, chỉ vì chưa gặp được Nam Cung Kiệt nên không đành lòng rời đi. Cô không nghe sai chứ? Trang chủ thực sự đã quyết định thời gian thành nhân là ngày 28 tháng 9 năm nay hả? Làm sao có thể sai được. Ngày ấy ta được phụ trách đến phòng trang chủ, mang quần áo đi giặt. Chính tai ta nghe thấy người cùng Như Mai tiểu thư nói vậy. Ngày 28 tháng 9 sẽ cưới Như Mai tiểu thư làm vợ. Cũng bởi vậy mà Như Mai tiểu thư mới quyết định trước ngày thành thân sẽ về quê tại Lĩnh Nam dỗ tổ. Nếu không phải gần trang chủ bộn bề nhiều việc cân nhắc, cũng đích thân dẫn Như Mai tiểu thư trở về quê. Vài tiểu nha đầu mặc trang phục giống nhau, tóc cũng được búi giống nhau, trong tay mỗi người đều ôm một đống quần áo từ xa đi tới. Khi nghe Tiền Tiểu Phúc chính tai nghe thấy Nam Cung Kiệt sẽ thành thân với người con gái khác vào ngày 28 tháng 9 thì cảm thấy đầu óc choáng váng. Hạt giống trong tay bị nàng siết chặt, những hạt giống ngay lập tức đâm vào tay khiến cho nàng cảm thấy đau đớn. Nhưng giờ phút này, rốt cuộc là tay đau nhức, trong lòng nàng cũng đau đớn, nàng cũng không rõ nữa. Nước mắt không tự chủ theo viền mắt tuôn rơi, từng giọt rơi xuống mặt đất rồi biến mất tại đấy. Sau đó nàng thô bạo dùng ống tay lau nước mắt trên mặt, nhìn về hướng nơi chủ tử ở, trong mắt hiện lên kiên định. Bất kể hắn là Thanh Cách hai bàn tay trắng hay là vạn tử trang chủ Nam Cung Kiệt, chỉ cần ta có thể gặp được hắn, muốn chính miệng hắn cho ta một đáp án, sau đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Lúc ấy ta sẽ nhẹ nhàng rời đi. Ta cũng thề với lòng mình sẽ không bao giờ cho hình ảnh hắn đọng lại trong tim. Nhưng trước khi ta rời đi, ta sẽ tuyệt đối không nương tay, đánh cho hắn một trận đến khi nào hả giận mới thôi. Hôm nay không khí tươi mát, ánh nắng mặt trời chiếu rực rỡ xa xa, trên bầu trời thỉnh thoảng có vài con chim ưng trao liệm. Trong lương đình ở hậu hoa viên của Nam Cung Phủ xuất hiện hai vị nam tử ngang tuổi nhau đang ngồi nói chuyện. Một người mặc bộ bạch y, tóc được búi gọn bằng châm ngọc trên đỉnh đầu. Hai lọn tóc bên mai thả xuống, được gió thổi lay động, trông rất tự nhiên phóng khoáng. Tòa lương đình này được xây dựng trên hòn núi giả, xung quanh là một hồ nước trong veo. Mỗi khi có cơn gió nhẹ đi qua, khiến cho mặt hồ lăn tăn gợn sóng, kèm theo đó là sự mát mẻ tự nhiên. Bạch y nam tử trên tay đang cầm một chén rượu trong veo, có màu xanh biếc vô cùng tinh xảo, mà mùi hương của rượu hòa quyện vào không khí, tạo nên từng đợt mùi thơm. Nói như vậy thì đại phú Ngô đang quyết tâm muốn tranh giành kinh doanh với vạn tử trang ư? Nhẹ nhàng hấp một ngụm hương vị rượu, hắn mấp máy môi cau mày, vẻ mặt có chút không vui. Trong đình viện, vị nam tử còn lại tầm tuổi khoảng 25-26. Tuy không anh tuấn lỗi lạc như vị bạch y nam tử, nhưng tướng mạo so với người kia cũng không hề thua kém. Người này chính là đại quản sự Thái Nhị Nhiên của Vạn Tử Trang, cũng chính là con trai duy nhất của lão tổng quản Nam Cung Thái Trung. Ngay từ thuở nhỏ đã lớn lên trong phủ Nam Cung, cùng đọc sách viết chữ với Nam Cung Kiệt, cho đến bây giờ liền đảm nhận vị trí đại quản sự của Nam Cung. Nam Cung Kiệt vô cùng tín nhiệm anh ta, bởi vì mỗi năm hắn lại thỉnh thoảng có công việc cần ra ngoài, nên trong thời gian không có nhà, mọi việc lớn nhỏ đều giao hết cho hai cha con Thái gia quản lý. Thái Nghị Nhiên lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng nếu bàn về tính cách thì đôi khi người này còn để lộ ra vẻ nóng nảy hấp tấp. Không loại trừ khả năng này, đại phú Ngô chết tiệt kia, từ khi bọn hắn đến thành Vĩnh An lập nghiệp, luôn muốn đối nghịch với Vạn Tử Trang ta. Anh ta càng nói càng kích động. Hắn biết rõ túy hoa đào là chiêu bài của Vạn Tử Trang ta, thế mà mấy tháng trước bọn hắn lại chế ra một loại rượu đặt tên là hoa đào tỉnh. Không dừng lại ở đấy, hắn còn cố ý giảm giá thành của rượu ấy, nói túy hoa đào của chúng ta chẳng những đắt giá hơn mà hương vị cũng kém xưa rất nhiều. Vẻ mặt của Nam Cung Kiệt không chút thay đổi, tự như không bị chuyện này ảnh hưởng, vẫn ưu nhã bưng chén rượu lên, tinh tế nhấm nháp chất lỏng trong chén. Chẳng qua chỉ là một hớp ngụm nhỏ, nhưng để ý sẽ thấy ai đó lơ đãng nhíu mày, giống như có điều gì đó bất mãn. Cách đó không xa truyền đến tiếng một đám người ồn ào, hình như là đang khiêng đồ. Hắn ngồi ở nơi cao nên chỉ cần rời tầm mắt là có thể nhìn rõ việc gì đang xảy ra. Chỉ thấy vài người vóc dáng to khỏe trong phủ, dưới sự chỉ huy của Thái Tổng Quản đang vất vả vác trên mình mấy vạc rượu hướng về phía phòng tạp vụ. Vốn việc này hắn sẽ không để ý, chỉ có điều lẫn trong đám người đó có hai người trên vai khiêng một vạc rượu mà phải dùng dây thừng buộc chặt lại. Một người trong đó vóc dáng thấp lùn, không biết dưới chân có cái gì liền trượt chân, cả thân thể ngả về phía trước, chuẩn bị té ngã trên mặt đất. Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên một tiểu nha đầu đứng cạnh Thái Tổng Quản nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy được vạc rượu, tay kia cũng kịp đỡ người sắp ngã. Thân thể nhỏ nhắn này chỉ hơi dùng sức đã có thể giữ chặt vạc rượu ở trong lòng, thật đúng là kỳ tích. Nam Cung Kiệt bị hành động của nàng khiến đổ mồ hôi lạnh, đồng thời cũng vừa sợ hãi than thở. Nàng thật đúng là một tiểu cô nương sao? Chỉ thấy nha đầu kia nhoẻn miệng cười dưới ánh nắng mặt trời làm hàm răng trắng như tỏa sáng. Hai má núm đồng tiền hiện lên như ẩn như hiện, thật đáng yêu. Tuy mặc trên người nàng là bộ xiêm y nha hoàn trong phủ, nhưng trên người nàng lộ ra vẻ thanh thoát, tiếng cười trong veo mà lanh lảnh khiến trái tim hắn run rẩy. Thái Nghi Nhiên nhìn theo ánh mắt của chủ nhân. Trang chủ đang nhìn tiểu muội muội đang đứng cạnh cha nô tài ư? Nam Cung Kiệt thu hồi tầm mắt, nhanh chóng giấu đi nội tâm có vài phần bất ổn, khẽ nói. Chỉ cảm thấy nàng có chút lạ mặt, là nha hoàn mới tới đúng không? Vâng, đúng vậy, tên muội là Tiền Tiểu Phúc. Không lâu trước đây được cha nô tài giao công việc ở phòng tạp vụ. Người đừng xem thường nha đầu kia, thân thể nhỏ nhắn mà thực sự sức lực muội ấy rất lớn, cũng đối xử với mọi người rất tốt. Chẳng biết tại sao ba chữ Tiền Tiểu Phúc khiến trong lòng Nam Cung Kiệt sinh ra một cảm giác quen thuộc. Đối với thân ảnh nhỏ nhắn dần khuất bóng trước mắt, hắn mới phát hiện Thái Nghị Nhiên đã ngồi đối diện, khuôn mặt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu đánh giá mình. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn hừ nhẹ một tiếng. Đại phú Ngô đã muốn dùng thủ đoạn thấp hèn đấy để đối phó với Vạn Tử Trang. Chúng ta cũng không khách sáo nữa, tìm kế sách đánh trả lại đi. Vừa nói khuôn mặt lạnh như băng hiện lên tia nham hiểm, trong mắt bỗng lóe sáng rồi vụt tắt. Không đợi Thái Nghị Nhiên phản ứng, hắn đứng dậy, đồng thời liếc mắt đến bầu rượu đặt trên bàn đá. Mặt khác nói với rượu cất sư trong phủ, rượu này mùi vị thực quá tệ. Thứ ta muốn không giống thế này. Ta không cần biết sử dụng phương pháp gì để tạo nên hương vị, nhưng tuyệt đối phải chế ra bằng được thứ ta yêu cầu. Nói xong liền phất ống tay áo, quay người bỏ đi. Nhìn chủ tử dần đi xa, Thái Nghị Nhiên đưa tay day day huyệt thái dương. Chủ tử nhà anh rốt cuộc là người muốn chế ra loại hương vị như thế nào? Trong khoảng thời gian hắn trở về liền trở nên rất lạ. Nếu như có hỏi hắn đã đi đâu, đến chính bản thân hắn cũng không biết trả lời sao. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian hắn rời khỏi thành Vĩnh An đã có chuyện gì xảy ra? Tiền Tiểu Phúc không đợi thời cơ để đánh cho tên vong ân vội nghĩa Nam Cung Kiệt một trận. Bởi trong phủ có đại sự, là bởi vì chỗ cất rượu của Vạn Tử Trang nằm ở sau hậu viện của nhà Nam Cung. Như vậy, chẳng những thuận tiện quản lý, đồng thời sẽ có lúc Nam Cung Kiệt sẽ đến kiểm tra việc trưng cất rượu. Vài ngày trước đây, người cất rượu vì muốn chế thử rượu hoa hòe, liền sai người phơi rất nhiều hoa hòe trong sân. Nhưng có vẻ như mùi hương của hoa hòe rất nồng, liền thu hút một đám ong mật đến hút mật. Chỉ đến tầm trưa, một khoảng sân hoa hòe rộng như vậy liền bị tầng tầng lớp lớp ong mật bao phủ. Những người làm thế thế lo lắng hoa hòe bị ong mật hút hết chất mật thành ra, kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ. Cho nên có nhiều người trùm quần áo lên người để xua ong, nhưng đã không xua đuổi được chúng thì chớ, lại còn đốt cho một trận. Đúng lúc đó, trang chủ đến hậu viện thưởng thức rượu hoa quế mà sư phó mới cất thành, không kịp tránh đi liền bị nọc độc của bầy ong chích. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Tử Phường gần như đại loạn, mọi người thấp thỏm lo âu, không biết chủ ý này là ai đưa ra, lại đi chọc giận bọn ong. Cũng may bầy ong đã rời đi. Ở đây hầu như những người công nhân đại đa số đều bị nọc độc của ong chích, nhưng chỉ cần đại phu kê đơn xong liền mấy ngày sau là khỏi. Chỉ riêng trang chủ bởi vì làn da của Nam Cung Kiệt đặc thù, từ sau khi bị ong chích, trên mặt liền xuất hiện những nốt sưng hồng trông rất đáng sợ. Mặc cho đại phu nghĩ hết biện pháp, trà nát sách thuốc mà vẫn không có tí hiệu quả nào. Như vậy đã hơn 3 ngày nay, bệnh tình của Nam Cung Kiệt ngày càng nghiêm trọng, gấp đến nỗi thái tổng quản cứ đi đi lại lại trong phủ, từ cao xuống thấp ai cũng lo sợ. Đương nhiên bệnh tình của Nam Cung Kiệt cũng được truyền đến tai của Tiền Tiểu Phúc qua những lời của nha hoàn. Không thể nào, nàng còn chưa có cơ hội tìm hắn để làm rõ mọi chuyện, làm sao mà đã ngã bệnh. Thừa dịp trong phủ hỗn loạn, Tiền Tiểu Phúc lặng lẽ tìm đến phòng ngủ của Nam Cung Kiệt, theo hướng cửa sổ mà trèo vào. Khi nhìn thấy Nam Cung Kiệt nằm trên giường, đáy lòng không khỏi run lên. Nhìn hai má trắng ngần hiện lên những vết sưng tấy hồng, có cả bọc mủ. Chẳng những thế, trên mu bàn tay cũng nổi lên những bọc mủ tương tự. Trong phủ mời tới nhiều đại phu mà Thái Tổng Quản và Đại Quản sự Thái Nghi Nhiên bên luôn phải chú ý chăm sóc. Tiền Tiểu Phúc nhíu mày suy nghĩ. Bệnh trạng của Nam Cung Kiệt giống như nàng trước kia đã từng thấy qua đâu đó. Suy nghĩ hồi lâu, hai mắt nàng liền sáng ngời, chạy như bay ra khỏi phòng. Thái Tổng Quản, Thanh, à không, ta muốn nói là làn da trang chủ có phải bẩm sinh đã mẫn cảm. Một khi bị muỗi đốt sẽ liền sưng viêm, nghiêm trọng hơn còn có thể sốt cao không ngừng, thậm chí là hôn mê bất tỉnh. Thái Tổng Quản thấy Tiền Tiểu Phúc gấp gáp từ bên ngoài xông vào, vốn định trách cứ nàng không có phép tắc, nhưng nghĩ lại nha đầu này làm sao lại biết trang chủ thuở nhỏ thể chất cùng người thường bất đồng. Nhìn chủ tử thần trí luôn trong tình trạng mê sảng, có khi giống như tỉnh cũng có lúc lại mở miệng nói vài câu, nhưng người nghe chưa kịp hiểu gì liền rơi vào hôn mê, khiến cho họ không khỏi cảm thấy lo lắng. Làn da của trang chủ đúng là rất mẫn cảm. Ta còn nhớ khi người 5 tuổi, một hôm lão gia xuất môn mấy ngày, sau khi trở về toàn thân đều phát nhiệt. Hôm sau khám bệnh xong liền phải ngâm mình trong nước. Theo như lời lão gia, bọn họ nghỉ tại một khách điếm không sạch sẽ. Trong đêm tối liền bị côn trùng cắn. Kết quả khi trở về bệnh càng nghiêm trọng, đã cho mời rất nhiều đại phu đến chữa, nhưng không công hiệu. Cuối cùng một vị hòa thượng đi ngang qua nghe thấy tình trạng của trang chủ, cũng không biết dùng phương pháp gì. Mà lúc đó quá trình trị liệu chỉ có phu nhân và lão gia mới biết, nhưng mà bây giờ lão gia cùng phu nhân đều đã qua đời. Nói đến đây, Thái Tổng Quản nhịn không được, nước mắt tuôn đầy mặt, lộ vẻ bi thương. Tiền Tiểu Phúc bước lên phía trước an ủi. Thái Tổng Quản chớ quá buồn phiền. Tuy ta không phải là đại phu, nhưng thuở nhỏ sống tại nông thôn lớn lên, từng thấy một tiểu đệ đệ trong thôn có thể có chất tương tự như trang chủ. Nếu như ta nhớ không lầm, loại bệnh trạng này muốn chữa khỏi không phải là không có khả năng. Nói xong, nàng vội liền chạy tới bên giường Nam Cung Kiệt, cao thấp xem xét khuôn mặt tuấn tú, vừa nhẹ nhàng đụng đến bọc mủ trên mặt hắn. Lúc này mới phát hiện, ngoài khuôn mặt và trên tay bị lây, mà ngay cả cổ cũng không tránh khỏi xui xẻo. Thái Tổng Quản, trang chủ bị sợ không nhẹ, nếu không mau chóng dùng thuốc, chỉ sợ bệnh sẽ lan đến toàn thân. Nông dân chúng ta cho dù mắc bệnh này cũng không có tiền vào trong thành để chữa trị, cho nên người đời liền lưu truyền rất nhiều phương pháp dân gian và trị bệnh. Nếu Thái Tổng Quản tin tưởng cho ta thời gian 2 ngày sẽ nhanh chóng lên Tuyệt Đỉnh Sơn hái chút ít thảo dược. Trong khi ta trở về không kịp, mong Thái Tổng Quản phải để thân thể trang chủ bảo trì khô ráo, như hắn đổ mồ hôi nhất định phải kịp thời lau đi. Mọi người nghe thấy những lời nàng nói, trong lòng tuy có chút nghi ngờ, nhưng dù sao cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, liền đáp ứng nàng. Tiền Tiểu Phúc không dám kéo dài thời gian, chỉ đơn giản thu thập một ít quần áo cùng lương khô lập tức lên đường. Vì muốn rút ngắn thời gian, vốn Thái Tổng Quản cũng chuẩn bị sẵn xe ngựa cho nàng, nhưng đường lên Tuyệt Đỉnh Sơn lại rất gập ghềnh. Hơn nữa, nếu như ngồi xe thì phải đi đường lớn như vậy càng mất nhiều thời gian, cho nên đành quyết định trước là đi bộ leo núi. Nếu như nàng nhớ không nhầm, muốn trị liệu được loại bệnh ban đỏ này phải dùng cỏ tiên nhạc. Loại cỏ này mọc rất nhiều tại Tuyệt Đỉnh nên có thể dễ dàng bắt gặp. Nàng cũng đã từng cùng người trong thôn lấy cỏ tiên nhạc chữa trị, hiệu quả đến kinh ngạc. Không muốn chậm trễ thời gian, Tiền Tiểu Phúc vất vả đi suốt một ngày đường mới tới. Đến Tuyệt Đỉnh Sơn thì mặt trời đã dần lặn về phía tây. Thừa dịp mặt trời còn chút nắng, nàng cố gắng tìm kiếm bóng dáng của cỏ tiên nhạc. Hình dáng của loại cỏ này gần giống với cỏ dại, nhưng cây có vẻ lớn hơn chút. Hơn nữa mặt trên của phiến lá lại có gân lá màu trắng. Theo người đời trước nói, phần nước ở trong lá là một bài thuốc rất quý, có thể chữa được nhiều loại bệnh. Rất may khi nàng còn bé, thường tới nơi này chơi. Đối với loại cỏ tiên nhạc này vô cùng quen thuộc, nên mới nửa canh giờ liền hái được đầy giỏ. Trời cũng gần tối, nhưng nàng đối với con đường Tuyệt Đỉnh Sơn hiểu rất rõ. Tuy nhiên tối nay trời có nhiều mây, nhìn lên trời muốn tìm một ngôi sao cũng khó thấy. Nhưng bởi vì một lòng lo lắng cho bệnh của Nam Cung Kiệt, Tiền Tiểu Phúc không dám dừng chân nghỉ ngơi, chỉ có thể bước từng bước trong đêm xuống núi. Cũng không biết dẫm phải thứ gì khiến nàng trượt chân, đột nhiên cả người cứ theo đà mà lăn xuống. Cho đến khi thân thể nhỏ bé được một khối đá to chắn phía trước ngăn lại. Khi mà thân thể không còn lăn được nữa thì nàng bắt đầu có cảm giác đau quặn. Trên người đều là đau đớn. Thực tế, người nàng mọi chỗ đều có vết bầm, lệ trong mắt đảo quanh, nhưng nàng quật cường không để rơi dù chỉ một giọt. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Thanh Cách tại Tuyệt Đỉnh Sơn này. Khi đó hắn vì cứu nàng mà bị tảng đá đè. Giờ phút đau nhức đó có phải cũng giống như bây giờ nàng đã hứng chịu. Chịu đựng cái đau thấu xương, nàng dùng hết sức lực đứng dậy. Nàng không thể ngã như thế này được. Thanh Cách còn đang chờ nàng mang được thảo dược về. Tuy nhiên bây giờ trong mắt hắn, nàng đã thành một người xa lạ. Nhưng dù sao thì nam nhân kia cũng đã từng cho nàng một quá khứ đẹp. Cắn chặt răng, nàng chịu đựng đau đớn, chân cả nhắc khập khễnh bước từng bước đi. Cũng bởi xuống Tuyệt Đỉnh Sơn vào buổi tối khiến bước đi của nàng gặp các vật cản phía trước, luôn bị ngã sấp xuống. Một lần lại một lần nữa, cũng không biết bao nhiêu lần ngã xuống. Khi nàng về tới Nam Cung Phủ thì trời đã sáng rõ. Thái Tổng Quản không nghĩ tới nàng nói đi hai ngày liền một ngày đã trở về. Trông thấy nàng một thân chật vật thảm hại, đầu tóc rối loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn, quần áo thì rách tả tơi, thậm chí còn có vài chỗ vết thương máu đã khô, chưa được xử lý xuất hiện trước mặt mọi người. Tiền Tiểu Phúc cũng bất chấp trên mình đang bị thương, vội vã đem cỏ tiên nhạc đi rửa sạch. Sau khi rửa sạch, nàng lại đem để vào cối. Đang lúc mọi người còn kinh ngạc thì dùng chày ra sức giã, gần một canh giờ mới được một chén chất lỏng. Khi này khuôn mặt nàng vô cùng tái nhợt, một ngày một đêm không nghỉ ngơi, dù là người làm bằng sắt thì cũng gượng không nổi. Nàng đem chén nhỏ thuốc này đưa cho Thái Tổng Quản đứng bên cạnh. Dùng khăn sạch sẽ, nhúng vào trong thuốc này, rồi bôi lên những nốt ban đỏ của trang chủ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì sau 12 canh giờ, những nốt đỏ kia sẽ hoàn toàn biến mất. Vừa nói xong, cả người Tiền Tiểu Phúc ngã xuống, rồi cũng ngất luôn. Thái Tổng Quản theo lời phân phó của Tiền Tiểu Phúc, đem dược bôi lên người trang chủ. Qua một đêm, những vết ban đỏ có mủ trên người Nam Cung Kiệt bắt đầu tiêu sưng. Đến ngày hôm sau, những vết mủ đáng sợ kia chẳng những hoàn toàn biến mất, hơn nữa cũng không để lại sẹo giống như chưa từng thấy xuất hiện vậy. Thái Tổng Quản đối với loại thuốc thần kỳ này không khỏi kinh ngạc, mà Nam Cung Kiệt sốt cao sau khi các nốt ban biến mất cũng từ từ hồi phục. Cứ như vậy, tĩnh dưỡng khoảng 5 ngày, từ một người bệnh tật ốm yếu, Nam Cung Kiệt đã tốt lên rất nhiều. Đối với chuyện đã xảy ra, cũng chỉ còn chút ấn tượng mơ hồ. Sau đó được Thái Tổng Quản tường thuật lại mới biết trong phủ lại có người tốt như vậy, liền phân phó cho người gọi nàng tới. Nam Cung Kiệt ưu nhã ngồi tựa lưng lên ghế làm từ cây tử đàn đặt giữa phòng, chăm chú quan sát tiểu nha đầu trước mặt. Đây không phải là cô gái mà hắn từng thấy ở Lương Đình hay sao? Quan sát nàng gần, hắn mới phát hiện ra nàng có bộ dạng vô cùng dễ thương. Cặp mắt to ngây thơ, cái miệng hơi cong lên, đôi gò má hơi hồng, làn da trắng nõn khiến người ta rất muốn bẹo mấy cái. Chỉ là cái cắm và vành tai có mấy chỗ lưu lại vết thương. Nghe Thái Tổng Quản nói, vì tìm thảo dược trị nốt ban đỏ cho hắn, nha hoàn này không nghỉ ngơi, một ngày một đêm liều mạng trở lại phủ. Cuối cùng, sức cùng lực cạn té xỉu trên mặt đất. Nghĩ tới đây, đáy lòng Nam Cung Kiệt nổi lên một tia đau lòng cùng yêu thương. Một cô gái không thân cũng không quen, vì cớ gì lại tận lực muốn cứu chữa bệnh cho hắn. Tiền Tiểu Phúc đứng cách hắn không xa, vì thấy cứ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lại vô cùng quen thuộc này. Hai người đã từng cùng nhau dắt tay đi dạo thưởng hoa dưới ánh trăng. Hắn có tài làm thơ, hắn từng so sánh nàng dưới ánh trăng giống như tiên nữ, mà hắn chính là người bảo hộ cho nàng tiên nữ này. Hắn cũng từng nói sẽ dành suốt quãng đời còn lại để bảo vệ cho nàng. Nhưng giờ phút này hắn giống như một con người xa lạ, hoàn toàn như không quen biết nàng. Tuy rằng hắn đứng trước mặt nàng mà lại cảm giác nàng và hắn cách xa rất xa, xa đến nỗi không chạm tới được. Khuôn mặt vẫn thế nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ hắn là chủ nhân của nàng, mà nàng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ trong phủ. Nam Cung Kiệt rất kinh ngạc khi nàng dám dùng ánh mắt nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn hiểu rõ dung mạo của mình, cũng đã thường quen với một số nha hoàn và làm trong phủ, lần đầu khi nhìn thấy hắn đều dùng ánh mắt vừa e thẹn vừa e. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net